Tống Xương Thịnh phong lưu khoản nợ hồi hồi đều là Tống Gia Gia giúp hắn sát bê cổ. 40 vài người còn như vậy lại để cho người không bớt lo. Ngươi nói hắn phải hay là không cực phẩm? Trần Thần rất bình tĩnh mà nói mỗi người có mỗi người cách sống. Ngoại nhân là không có quyền nói này nói kia đấy. Tống Xương Thịnh có lẽ tại nữ sắc bên trên điều khiển tự động lực rất kém cỏi. Nhưng tổng thể mà nói, hắn so có chút bên ngoài ra vẻ đạo mạo. Sau lưng nam trộm nữ kỹ nữ ngụy quân tử mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy a. Ông nội của ta tự đã từng nói Tống Xương Thịnh sẽ là toàn bộ kinh thành con cháu thế gia trong sống được nhất tiêu sái. Thuần tuế nhất. Nhất người vui sướng. Tạ Tịch Tịch cười nói. Trần Thần cười hắc hắc nói có vị hoa quốc tiền bối nói hay lắm. Dùng tán gái vi sự nghiệp. Thì không lít tổ gơ không phao ngầm. Tống bá bá là thứ người thú vị. Hắn hôm nay tới sao? Không có đâu rồi, hắn người như vậy như thế nào sẽ thích loại trường hợp này đâu này? Tề Loan Loan cười cười, sau đó nhún nhún vai nói chúng ta là không phải có chút lạc đề rồi hả? Trần Thần cười nói không có sao, có rất nhiều thời gian từ từ nói nha. Tề Loan Loan uống một ngụm nước. Nói tiếp Tống Xương Thịnh đa tình lại không bạc tình. Hắn đối với từng oa thiếp qua nữ nhân đều là phụ trách đấy. Nhưng cũng không biết có phải hay không là báo ứng. Hắn có được nhiều như vậy nữ nhân. Nhưng hắn thích nhất nữ nhân lại hết lần này tới lần khác không chiếm được. Trần Thần gõ gõ mặt bàn, nói khẽ Ninh Huyên. Đúng vậy. Tề Loan Loan nói lúc trước Ngô Khải Bang cùng Tống Xương Thịnh đồng thời bắt đầu truy cầu Ninh Huyên. Cơ hồ toàn bộ kinh thành quyền quý đệ tử đều nhận định Tống Xương Thịnh hội ôm được người đẹp về nhà. Người hiểu chuyện còn mở cái bàn khẩu. Cuối cùng mua Tống Xương Thịnh thắng được người là mua Ngô Khải Bang thắng được người gấp 10 lần còn nhiều. Nhưng làm cho người khiếp sợ chính là Ninh Huyên vậy mà lựa chọn Ngô Khải Bang. Trần Thần sờ mò xuống ba. Nói cái này có cái gì tốt kinh ngạc đấy. Nếu như các ngươi hiểu rõ Ninh Huyên, tự sẽ biết thắng được người nhất định là Ngô Khải Bang. Tô Y Y Hồ nghi nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói nghe ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi rất hiểu rõ Ninh Huyên. Các ngươi chỉ thấy qua hai lần a, đừng khoác lác rồi. Đúng đấy. Ngươi thiếu nói mạnh miệng. Ninh Huyên vì cái gì bỏ Tống Xương Thịnh mà lựa chọn Ngô Khải Bang? Đến nay hay vẫn là một cái mê đây này. Tạ Tịch Tịch bất mãn mà nói. Trần Thần cười nhạt một tiếng không. Trong mắt của ta, cái này đáp án lúc ấy khả năng không có người biết rõ. Nhưng hiện tại có lẽ có người bừng tỉnh đại ngộ một nói thí dụ như dì nhỏ tự nhất định hiểu rõ tại tâm rồi. Tạ Tịch Tịch kinh ngạc mà nói mẹ ta. Đúng. Trần Thần gật đầu nói ta cùng Ninh Huyên tuy nhiên không phải rất quen thuộc từng cái. Nói đến đây thời điểm, một tên con trai rất ít gặp mặt già đỏ lên. Đậu xanh rau má lên một lượt qua giường còn nói không quen. Cái này lời nói dối kéo tới tao được sợ. Một tên con trai ổn định hạ lập tức thất thần. Nói tiếp ta cùng Ninh Huyên chẳng những không quen. Hơn nữa còn là thủy hỏa bất dung tử thù. Nàng thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Ta đã từng hữu cơ sẽ biết thân kết quả nàng. Nhưng cuối cùng ai cũng không có chinh phục ai. Trải qua những sự tình này, ta xem như biết rõ ràng nữ nhân này xử sự triết học tịch. Ninh Huyên cùng mụ mụ ngươi cơ hồ không có sai biệt. Đều là cái loại này xem thiên hạ nam nhân như cọng rơm cái rác cực phẩm nữ nhân. Trong mắt của nàng, Ngô Khải Bang cùng Tống Xương Thịnh không có bất kỳ khác nhau. Đều là số nam nhân một cái. Nàng đối với cái đó một cái đều không có hảo cảm. Cũng không có hứng thú. Tề Thiến cau mày nói vậy ngươi nói một chút, vì cái gì nàng lựa chọn chính là Ngô Khải Bang? Vô luận là trước kia hay vẫn là hiện tại, Tống gia đều mạnh hơn Ngô gia, Tống Xương Thịnh cũng đều trội hơn Ngô Khải Bang. Trần Thần thản nhiên nói nguyên nhân nói toạc ra kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì lựa chọn Ngô Khải Bang, Ninh Huyên có thể được đến mình muốn đấy. Lựa chọn Tống Xương Thịnh, ngoại trừ thu hoạch một phần nàng cũng không cần tình yêu bên ngoài. Nàng cái gì cũng không chiếm được. Tề Thiến như trước nhíu mày. Tề Loan Loan hay vẫn là không hiểu ra sao. Tạ Tịch Tịch trong đôi mắt đẹp dịu dàng những vì sao. Tô Y Y bất mãn nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát. Nói ngươi tại đánh cái gì bí hiểm. Nói rõ điểm. A Di Đà Phật, Phật viết không thể nói, không thể nói. Trần Thần vui cười lấy khoát khoát tay nói về sau các ngươi sẽ rõ, lại lạc đề đúng không? Ngô Khải Bang cưới Ninh Huyên. Tống Xương Thịnh oán khí trùng thiên ta có thể lý giải. Cái đó và con của hắn có quan hệ gì? Tề Loan Loan vẫn còn vi Trần Thần giả vờ thần bí bất mãn. Khẽ nói ngươi thông minh như vậy. Còn hỏi ta làm cái gì? Chính mình đoán đi. Một tên con trai tự thơ mất mặt. Sờ cái mũi nói chính mình đoán tự chính mình đoán. Tống gia không có cùng Tô gia quan hệ thông gia ý tứ. Tống Xương Thịnh lại phái nhi tử đi tham gia y y sinh nhật yến hội. Rất rõ ràng tự là quấy rối đi đấy. Thông tục nói tự là lão tử ăn hết Ngô Khải Bang thiệt thòi. Tự phái nhi tử đi tìm Ngô Địch phiền toái. Lại thuyết minh điểm trắng tự là tự báo thù cha nha. Đúng hay không à? Tề Loan Loan nhếch miệng. Lầm bầm một câu coi như ngươi thông minh. Trần Thần cười tủm tỉm gõ cái bàn nói. Địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Xem ra đến lúc đó cũng không phải ta một người hướng Ngô Địch làm khó dễ nha. Ta đạo bức cô A. Ta bắt đầu A thiết Tống Xương Thịnh rồi. Lúc nào đi gặp hắn. Ngươi dám. Tô Y Y sang giọng còn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã phải hay là không? Ngươi nếu dám đi gặp hắn học hắn, về sau ta tự không để ý tới ngươi rồi. Hảo hảo hảo, không đi tự không đi, không thể đích thân đến trò chuyện với nhau, bạn tri kỷ hướng về cũng đồng dạng. Trần Thần cười hắc hắc nói đúng rồi, cái kia Đường Văn đâu rồi, thằng này cũng là đi quấy rối đấy sao? Tô Y Y khuôn mặt đỏ lên, nói hắn cũng không phải. Trần Thần thần sắc nghiêm túc lên, nói như vậy, thằng này cũng là đến đào ta góc tường hay sao? Tạ Tịch Tịch của một ngươi cũng có không biết đến đắc ý tiểu bộ dáng. Khẽ nói Trần Thần. Ngươi chỉ biết là Ngô Địch. Nhưng lại không biết Đường Văn cũng là Y Y cuồng nhiệt người theo đuổi. Y Y không có chuyển trường trước khi. Ngô Địch cùng Đường Văn vì truy mộ Y Khả là tụ chúng đánh qua nhiều lần khung. Không nghĩ tới hai người bọn họ liêu bạn tranh chấp. Lại làm cho ngươi tiểu tử này cạn bã ông được lợi. Trần Thần cười hắc hắc nói ít xuất hiện, đừng mò mẫm ồn ào. Đã cái này Đường Văn cùng Ngô Địch như vậy không đối phó. Đến lúc đó ta cũng có thể kích động. Xúi dục thoáng một phát. Trước liên hợp Đường Văn chơi chết Ngô Địch lại thay đổi đầu thương đối phó hắn. Mẹ! Đấy, dám đoạt nữ nhân của ta, đều không là đồ tốt. Tô Y Y cúi đầu khuôn mặt đỏ hồng. Tề Loan Loan thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi cũng không phải vật gì tốt. Đồng ý. Tề Thiến thản nhiên nói. Tạ Tịch Tịch nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười mà nói trần thần. Ta phải muốn nói cho ngươi, Đường Văn thế nhưng mà ngươi vị kia Đường lão sư em ruột, ngươi chơi chết hắn, coi chừng Đường lão sư tìm ngươi tính sổ. Khục khục khục, chính đang uống nước cái nào đó dương dương đắc ý nam nhân thiếu chút nữa sặc chết, phun ra một ngụm nước. Không thể tin mà nói, không đúng a. Ta nhớ được Đường Tịnh chỉ có Đường Dịch một cái thân ca ca, cái đó lại xuất hiện như vậy cái em ruột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 bị tính kế Đường Văn là mỹ nữ lão sư em ruột, cái này quá giật a. Nếu như Tạ Tịch Tịch không có nói sai, vậy hắn không phải là ta tương lai cậu em vợ. Trần Thần trợn tròn mắt, cái này hắn mẹ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là cái gì biểu lộ, không tin? Không tin ngươi hỏi quán quán các nàng nha. Tạ Tịch Tịch vĩnh lên miệng nhỏ nói. Tề Loan Loan sắc mặt cổ quái mà nói, Đường Tịnh là thầy của ngươi, vậy ngươi chắc thảm rồi. Ngươi nếu thu thập Đường Văn, ta cam đoan từ nay về sau ngươi hóa học thành tích tất cả đều thất bại. Trần Thần đổ mồ hôi. Hóa học thành tích thất bại ngược lại không có sao. Vấn đề là Đường Tịnh vốn tự đối với ta không có hảo cảm. Nếu ta cứ vậy mà làm nàng em ruột, nàng vẫn không thể hận chết ta à. Đường Văn xác thực là Đường Dịch cùng Đường Tịnh em ruột. Chỉ có điều từ nhỏ tự cho làm con thừa tự cho Đường Tịnh tam thúc, bởi vậy bị thủ trưởng bối sủng ái. Đường Dịch cùng Đường Tịnh đều rất đau cái này đệ đệ. Nếu ngươi cứ vậy mà làm hắn, Đường gia khẳng định không để yên cho ngươi. Tề Thiến cảnh cáo nói. Một tên con trai nhe răng nhếch miệng mà nói, không để yên tự không để yên, ta hội sợ hắn. Hứa cái này thằng ranh con đào ta góc tường, đoạt vợ của ta, tự không cho phép ta thu thập hắn. Không có đạo lý này. Tạ Tịch Tịch nhỏ giọng lầm bầm nói, người ta đoạt lão bà ngươi, ngươi cướp người ra tỉ tỉ, ngươi cũng không thiệt thòi. Cái gì? Tô Y Y cùng nàng tầm đó cách Trần Thần. Tiểu nha đầu không nghe rõ ràng Tạ Tịch Tịch mà nói, nhưng Trần Thần nhưng lại nghe được một đầu mồ hôi lạnh. Mượn uống nước hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cô nương liếc. Tạ Tịch Tịch tự biết thiếu chút nữa gặp rắc rối, nghiệt ngợm le lưỡi, nói không có gì không có gì. Tô Y Y hồ nghi nhìn một chút trấn định tự nhiên thiếu niên, thấp giọng nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Như thế nào hội đâu này? Ta đối với ngươi từ trước đến nay là không biết không nói, biết gì nói nấy không chém gió đấy. Trần Thần chột dạ mà nói. Vậy sao? Tiểu nha đầu vẫn còn có chút không tin. Trần Thần liều mạng gật đầu. Tạ Tịch Tịch thấy được. Cuối đầu tiểu thân thể co lại đấy. Trong nội tâm cười lật ra. Thật muốn mịn a, một tên con trai cảm khái không thôi. Chính mình chơi cái không thành công trộm tình đều khiến cho như vậy mạo hiểm. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Thật không biết vị kia Tống gia đại thiếu là như thế nào lại để cho nhiều như vậy nữ nhân ở chung hòa thuận đấy. Không được. Nhất định được tìm một cơ hội hướng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Ta nhưng là lập chí muốn đánh kế tiếp sâu sắc hậu cung đấy. Chơi không chuyển cầm sắc hài hòa sao được đâu này. Tóm lại ngươi yên tâm đi. Bất kể là ai, chỉ cần dám đánh chủ ý của ngươi, đều địch nhân là của ta. Đối với địch nhân, ta từ trước đến nay sẽ không khách khí. Ngô Địch cũng tốt, Đường Văn cũng thế. chọc tới ta đồng dạng chiếu đánh không lầm. Trần thần lôi kéo Tô Y Y tay, thập phần bá đạo mà nói: "Tiệc tối trước khi bắt đầu, tiểu nha đầu đúng là vẫn còn bị Tô Bàn Thạch phái người cho kêu trở về." Trần thần rất bình tĩnh nhìn Tô Y Y cẩn thận mỗi bước đi, đáng thương bộ dáng, trong nội tâm lại rất đau. Lại nhịn một chút a. Nhận đã qua mấy ngày nay, ta muốn sẽ có chuyện cơ đấy. Trần thần cũng bị Tạ lão phái người cho hô tới, bất quá lại không phải tại yến hội sản, mà là đang phòng khác. Lòng tràn đầy hồ nghi, hắn đẩy cửa ra xem xét, lập tức giật mình. Ngô phó chủ tịch, Tạ lão gia tử cùng Ngô phó chủ tịch Tả Hữu mà ngồi. Tạ Thành Quốc, Đái Tiền Tiến, Tiêu Kiếm cũng cùng đi đang ngồi. Ngô phó chủ tịch Tâm Phúc Lâm Hữu Đạo đã ở. Trần thần vừa mới tiến đến cũng có chút da đầu run lên. Cái này một phòng người tất cả đều là chính bộ cấp đã ngoài người lãnh đạo, đem hắn cái này tiểu hài tử gọi tới đây làm gì? May mắn hắn ngày bình thường lá gan tự đại, hay bởi vì là người trọng sinh, lực lượng rất đủ, bởi vậy chỉ cảm thấy có chút khẩn trương. Thật cũng không cái gì quá lớn phản ứng. Ngô phó chủ tịch nhìn xem vào thiếu niên, khen ngợi gật đầu, cười nói: "Tạ lão, đứa nhỏ này có sợ trời sinh con nghé không sợ cọp khí độ." Tạ lão tốt phúc khí a. Tạ Cố Đường ha ha cười cười, hướng Trần thần vẫy tay, nói: "Ngô phó chủ tịch quá khen, hắn vẫn chỉ là đứa bé, không biết lợi hại, thông tục nói tự là ngốc lớn mật." Trần thần kéo ra khóe miệng, "Lão gia tử ngươi có thể nói ta lớn mật, nhưng có thể hay không không muốn ở phía trước nhiều hơn thằng ngốc kia chữ. Gan lớn tốt, gan lớn mới có thể làm đại sự mà." Ngô phó chủ tịch cười ha hả mà nói, "Một tên con trai chợt cảm thấy không ổn, ta như thế nào cảm giác tự hồ đã hỏi tới một tia dương mưu khí tức. Lão gia tử cùng Ngô phó chủ tịch trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì?" "Gia gia, Ngô phó chủ tịch ta lá gan rất nhỏ, giết người phóng hỏa việc này ta có thể làm không được." Trần thần ỷ vào tuổi còn nhỏ, cho dù nói sai rồi cái gì cũng sẽ không có nhân hòa hắn so đo, vội vàng chắn hai vị đại lão miệng.